nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 28, vài ác đại lão không dễ chọc 28. Góc truyện audio.com. Nguyên Cửu mơ hồ nhớ rõ trong nguyên tác nữ chủ là đồng học của Đoạn Cẩn Du. Mà nữ chủ lúc ấy là bị Cố Kiêu Tu thức sủng ái tới, ký chủ. Nhắc nhở cô một chút, trong nguyên tác nam chủ cùng vai ác không có quan hệ huyết thống. Thanh âm của hệ thống đem thần thú ý đồ muốn chạy ra trong lòng Nguyên Cửu bước trở về. Nguyên Cửu, là bởi vì tôi chạy ra khỏi núi nên cốt truyện trong nguyên tác bị thay đổi, đúng vậy. Ý thức được vai ác còn ở trước mặt, Nguyên Cửu không có cùng hệ thống nói nhiều. Khống chế tốt biểu tình trên mặt chính mình, xấu hổ đỡ chán, Cố tiên sinh, tôi không phải cố ý muốn nói tục, tôi chính là, quá kinh ngạc, không có việc gì, thời điểm Cố Kiêu mới vừa biết đến cũng là cái phản ứng này. Hắn không lý do yêu cầu người khác nhất định phải bình tĩnh. Tôi có chút vấn đề muốn hỏi em, hy vọng em đúng sự thật trả lời tôi. Chờ một chút, ân, lúc đó chờ tôi lại lần nữa thanh tỉnh. Cũng đã ở trong núi. Khi đó người Đoạn gia nói tôi cùng con trai của họ đã phát sinh quan hệ. Cũng cảnh cáo tôi đừng nghĩ chạy trốn. Nguyên Cửu mặt vô biểu tình nói. Đại Thạch là cách mà mọi người gọi nam nhân kia. Tôi cũng không biết hắn tên thật là gì. Lúc tỉnh lại, thân thể xác thật không khỏe. Liền tin bọn họ nói. Còn có, khi đó tôi cùng hắn cũng không có lãnh chứng. Có lẽ bọn họ sợ tôi đi ra ngoài làm lộ cái gì. Không bao lâu sau, tôi liền có cá vàng. Kỳ quái chính là, nam nhân kia lúc hôn mê còn cùng tôi phát sinh quan hệ. Sau đó liền không có chạm vào tôi. Lại sau đó không bao lâu, hắn liền qua đời. Nguyên Cửu dùng một phút tóm tắt lại toàn bộ quá trình. Trong mắt hiện lên vài phần đau đớn. Nguyên Cửu hít một hơi thật sâu. Ngăn chặn hận ý nơi đáy lòng nói, nếu anh không nói, tôi căn bản sẽ không hoài nghi cá vàng không phải hài tử Đoạn gia. Hiện giờ nghĩ đến, lần đó hôn mê phát sinh quan hệ là bọn họ gạt tôi. Có lẽ ở trước khi vào núi, tôi bị bọn bắt cóc ném tới trên giường anh. Đoạn Cẩn Du là nguyên chủ hoài thai 10 tháng sinh ra tới. Nguyên Cửu sẽ không cho rằng cá vàng cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng nếu muốn nói đến thông phần xét nghiệm ADN kia, vậy chỉ có thể giải thích là ở thời điểm cô bị hạ dược cùng Cố Kiêu phát sinh quan hệ. Tuy rằng trải vuốt rõ ràng chuyện này, nhưng Cố Kiêu lại càng rối loạn, ngón tay thon dài xinh đẹp xoa xoa huyệt thái dương, phiền muộn đến cực điểm, cho nên vấn đề liền tại đây, tôi cũng không nhớ rõ, tuy rằng trước kia tôi từng gặp qua em. Nhưng phát sinh quan hệ việc này tôi thật sự không rõ ràng lắm. Nguyên Cửu không cấm nhướng mày. Ân, trước khi anh từng gặp qua tôi, ánh mắt lạnh nhạt của Cố Kiêu thoáng ôn hòa chút. Em ngẫm lại, ở thời điểm em học năm nhất có hay không đã từng cứu ai? Nguyên Cửu ở trong đầu lấy ra tư liệu cuộc đời của nguyên chủ. Tôi chỉ nhớ rõ khi đó phòng thí nghiệm xảy ra sự cố mà nổ mạnh. Tôi cứu một cái người đôi mắt quấn lấy băng vải, mặt đều là bụi cùng máu, lúc ấy căn bản cũng không chú ý mặt hắn, sau lại bởi vì hít vào quá nhiều khói độc, hôn mê, lúc tỉnh lại thì thấy mọi người đều đã được chuyển đến bệnh viện. Thoát khỏi nguy hiểm, cho nên tôi cũng liền không lại chú ý lạc, nữ tử dừng một chút, dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn nói, Cố tiên sinh, học trưởng kia là anh, cách chương.